Chương 346, đối chiến Ezen. Chương 346, đối chiến Ezen vút lên chấn động tâm thần, hãy ạ sĩ mà kỳ tu lúc này sắc mặt ngưng trọng dị thường. Vừa nãy, là linh vương năng lực cách lên tơ y hnz nga n, hnz va n năm thời không trở ngại, đều có thể đem ý niệm của chính mình tiêu diệt sức mạnh của hắn đạt đến trình độ như thế này, nghĩ tới khả năng này trong nháy mắt, lại bị hãy ạ sĩ mà kỳ tu chính mình phủ định. Không đúng. Tuyệt đối không có khả năng thật muốn có loại sức mạnh này lời nói. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể trong nháy mắt giết chết chính mình hẳn là chính mình dò xét ý niệm, ở xúc động cánh tay hắn bên trong lưu lại ký ức thời gian, Linh Vương thông qua cộng hưởng cảm nhận được tất cả những thứ này. Sau đó viễn trình lan truyền năng lượng tới cánh tay bên trong, lúc này mới chém chết ý niệm của chính mình. Đem không có bất kỳ dị thường cánh tay thu được lâm thời không gian bên trong. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía đang đứng ở trong khiếp sợ kẹn sự cùng dù dù dỗ hai người. Không nói gì, bình tĩnh gật gật đầu sau, trực tiếp từ hai người trước mắt biến mất. Tên khốn kiếp này có dễ dàng như thế không gian năng lực cũng không biết đưa chúng ta đoạn đường từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn kẹn sấy lúc này bất mãn lớn tiếng oán giận, phát tiết trong lòng không tên cảm xúc. Dù dù dỗ trên trán toát mồ hôi lạnh, nỗ lực cường tiếu đáp lại, người ta khẳng định có hắn chuyện của chính mình. Lại nói, chúng ta vốn là không bao nhiêu giao tình. Chưa thấy hắn còn ở bên ngoài trù hoạch cái kết giới phòng hộ sao. Chính là như vậy mới càng khiến người ta sinh khí chúng ta là loại kia sẽ thừa cơ đánh lén người loạn phát cáo đối với thương thế bất lợi, kiềm chế một chút. Biết ngươi tâm tình không tốt, ta cũng giống vậy. Linh vương cánh tay trái chuyện lần này thật sự đại điều đổi sắc kỳ họ cụ, hay ạ sĩ mà kỳ tủ cùng Ezen chiến đấu đã muốn khai hỏa. Lúc đầu bị cắt chém thành hai nửa đồi sắc kỳ họ cụ, cái kia khổng lồ khe lúc này trở thành thiên nhiên đường phân cách. Bên trái, là giả mạ mổ tổ sải ghệ cụ nì cùng ý hoặc hai vị lão bằng hữu tụ hội nơi. Mà phía bên phải, liền chỉ thấy được một đen một trắng hai bóng người, đang không ngừng truy đuổi bên trong hình thành vô số tàn ảnh. Bóng người màu đen mỗi khi tiếp cận thân ảnh màu trắng lúc, liền thấy đến phía trước bóng người tiêu tan. Không thể không lần thứ hai triển khai làn sóng tiếp theo truy đuổi. Đột nhiên, thân ảnh màu trắng đột nhiên đình chỉ, hiện lộ ra một thân màu trắng lát nọ chẹt trang phục Ezen. Nhưng lúc này Ezen vẻ mặt lên lại có vẻ rất là nôn nóng, hướng về đồng dạng dừng lại hạ sỉ mà kỷ tủ lớn tiếng chất vấn. Tốc độ của ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy bây giờ ta đã cùng hạ trì ổ cụ dung hợp, tại sao vẫn là không đuổi kịp nguyên lai? Vừa nãy là Ezen ở truy kích hạ sỉ mà kỷ tủ bởi vì hắc ảnh tốc độ càng nhanh hơn. Cho nên tạo thành hệ ạ xì mà kỳ tù truy đuổi Ezen giả tạo đối mặt Ezen chất vấn, hệ ạ xì mà kỳ tù biểu hiện bình tĩnh nói, kết quả rõ ràng. Chỉ vì ngươi cùng hạ trì ổ cụ dung hợp sau tốc độ vẫn cứ đuổi không được ta. Cái này không thể nào cùng hạ trì ổ cụ dung hợp ta, như thế nào sẽ không sánh bằng chỉ là một kẻ loài người Ezen lúc này lớn tiếng phản bác. Sau đó trên mặt lộ ra hiểu biểu hiện. Vẻ mặt QNZ lần thứ hai khôi phục kia trầm ổn dáng vẻ. Khẽ cười nói, ta hiểu được, đây là ngươi dạ nạ củ tu năng lực. Đem không gian rút ngắn, phối hợp tự thân su nổ, do đó đạt đến so với tốc độ của ta còn nhanh hơn cảnh giới. Đã như vậy, ta cũng chỉ muốn cắt đứt tốc độ của ngươi là được. Ezen mỉm cười tin tay vừa nhấc, tay phải thành kiếm chỉ nhắm thẳng vào thương khung, nhẹ giọng niệm đến, bạ kiệu đủ chi 62. Khi ạ bộ dạng cản hai hàng gần cao 10 mét chặt chẽ lan can từ trên mặt đất theo tiếng bay lên. Dường như hai bên đường phố hàng cây bên đường, chỉ để lại một chiếc xe hơi độ rộng, đem hạ sĩ mà kỷ tủ cùng Ezen hai người bao vây vào giữa. Mà liền nhau hai cái lan can ở giữa khoảng thời gian, liền một cánh tay đều không thể xen vào càng không cần phải nói cả người có thể như vậy phòng thủ nghiêm mật, Ezen vẫn ngại không đủ. Bà kiệu đủ chi 63, xa dự xạ bà củ mấy chục cây kiên cố trường xiềng xích dọc theo trục hành đem hai bên lan can chăm chú quấn quanh ở. Lan can cùng xiềng xích ở giữa tạo thành từng cái bất quá đầu lớn nhỏ ô lưới bước cuối cùng. Lấy 81 hào bạ cựu đủ đạn củ phân kết. Ba mặt hẹp dài không gian khí tường phong tỏa ngăn cản trước sau lên ba bên. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, Ezen lúc này mới thả xuống dơ lên cánh tay phải, mang trên mặt nắm chắc phần thắng mỉm cười. Sân khấu đã muốn chuẩn bị xong xuôi. Hiện tại, liền xem ngươi mất đi tốc độ ưu thế sau, còn có thể có bao nhiêu thực lực. Vừa dứt lời, Ezen sử dụng xù nổ vọt tới trước. Chỉ dùng một chiếc xe hơi chạy đường hẹp lên, hơi hơi giang tay ra liền có thể chạm tới hai bên lan can, không lo lắng chút nào hạ sĩ mà kỷ tủ có thể hướng về nơi khác tránh né lấy Ezzen thực lực. Suno sử dụng một khắc đó liền vọt tới hạ sĩ mà kỷ tủ trước người. Ngưng tụ mạnh mẽ linh áp kỳ ủ cả sủi gết một đao chém xuống chen kim loại giao kích tiếng vang lên. Nhìn kỹ, ngăn trở Ezzen công kích. Là một cây ngón trỏ thon dài bình thường, cùng người bình thường không hề khác gì nhau ngón trỏ cái này không thể nào kinh nộ Ezzen hét lớn một tiếng. Trong tay dạ nạ cụ tủ vung vẩy đến không thấy tăm hơi, ngăn ngắn 2 giây trong thời gian. Liên tiếp vung ra gần trăm đao đao đao nhắm thẳng vào hạ sĩ mà kỷ tủ quanh thân chô y hê u nhưng là, tất cả công kích đều không thể đạt được bất kỳ thành quả nào. Bị hạ sĩ mà kỷ tủ ngón trỏ ung dung ngăn cản. Kêu một cái ngón tay thon dài, giống như là cây cột chống trời, bất kỳ công kích đều không thể thương tổn được nó một chút nhìn thấy Ezzen còn không tin ta muốn phải tiếp tục công kích. Hãy ạ si mà kỳ tủ bình thản nói, kẻ nhạt. Thực lực của ngươi cu nở dê chỉ đến như thế. Không gặp hãy ạ si mà kỳ tủ có bất luận động tác gì, Ezzen trước ngực đột nhiên hiện ra một cái vết đao sâu hoắm. Máu bắn tung tóe. Xì ra tứ tán dòng máu đang phát tán ra ánh huỳnh quang trên lan can nhuộm đẫm da đỏ tươi, màu trắng bạc trên xiềng xích cu nở dê lưu lại nó dấu chân. Chỉ có hướng về trước người hãy ạ si mà kỳ tủ phương hướng lắp bắp dòng máu. Còn chưa tới gần đã nhưng bị linh áp buốc hơi lên. Như thế nào sẽ nhìn mình bay tung tóe ra dòng máu, kia tươi đẹp màu sắc giờ khả cờ na y là như vậy chói mắt tại sao ta thế nhưng không cảm giác chút nào liền bị chém thành trọng thương không thể tin không thể nào hiểu được rõ ràng mình đã cùng hạt trị ổ cụ tiến hành dung hợp, làm sao có khả năng bị chỉ là một kẻ loài người dễ dàng thương tổn được kia không cách nào phản ứng tốc độ, lóe lên liền qua ánh đao rõ ràng chiếu rọi ở chính mình đầu góc. Loại này từ đáy lòng hiện ra run rẩy là sẽ ra chuyện gì là hoảng sợ là run rẩy ta thế nhưng đang sợ hai hắn nắm giữ sức mạnh a ngửa mặt lên trời the tờ ra y, Ezzen trong miệng phát sinh tức giận giống to. Không căm lòng, hoảng sợ, không cách nào hình dung căm giận ngút trời kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể khoan dung cấp thấp nhân loại vượt lên trên đầu mình trước ngực hạt trì ổ cụ lập lòe ra chói mắt cường quang, cảm nhận được Ezzen nội tâm không căm lòng, hào trì ổ cụ đáp lại ý nghĩ của hắn. Lại một lần nữa hướng về tầng cao hơn bước vào mi tâm xuất hiện một đạo rõ ràng vết nước, sau lưng mọc ra ba đối với to lớn màu trắng cánh bướm. Mà ngực thì xuất hiện một cái khổng lồ hố lao động, hố lao bên trong động thập tự giá liên kết nơi trung tâm, khảm nạm xanh thẳm hạt trì ổ cụ thực sự là cảm tạ ngươi à, hay ạ si mà kỳ tụ thực lực tăng trưởng sau khi, Ezzen nói chuyện khẩu khí đều trơn nên tự tin đứng lên. Tiến hóa quá trình thường thường kèm theo hoảng sợ ngươi vậy có thể tiện tay một đao đem ta chém giết hoảng sợ, để ta từ thân thể đến linh hồn đều không thể tự chủ run rẩy. Nhờ có cái này phúc, bây giờ ta đã hoàn toàn vượt qua tử thần cùng hố lão, trở thành vượt lên hai người bên trên càng cao hơn tồn tại hiện tại. Liên để ngươi cảm thụ so với ta trước đây càng thâm trầm tuyệt vọng sau lưng cánh bướm đột nhiên triển khai, trước ngực hạt trì ổ củ phóng ra cường quang. Ezzen thoáng chốc từ biến mất tại chỗ. Từ hạ si mà kỳ tủ sau lưng đột nhiên thoáng hiện. Vượt xa đội trưởng cấp tử thần mấy lần linh áp rót vào tới trong tay dạ nạ cụ tủ bên trong, lưới đao sắc bén nhắm ngay hạ si mà kỳ tủ sau gãy chém ngang sau chết nửa bước. Tay trái tùy ý lên nhấc, năm ngón tay vồ lấy. Kia đủ để đem đồi sọc kỳ họ cụ chém thành hai khúc lưới đao sắc bén, liền bị hạ si mà kỳ tủ chăm chú nắm ở trong tay ha ha ha quá tuyệt vời nhìn thấy công kích mình bị ngăn cản. Ezzen ngược lại mở miệng cười to. Vẻ mặt dị thường mừng rỡ không nghĩ tới. Đến hiện nay ngươi còn có thể ngăn cản công kích của ta vừa vặn để ta cố gắng trải nghiệm một chút này mênh mông sức mạnh to lớn thân đao run lên, rung động kinh lực đem hạ sỉ mà kỳ tủ tay trái văng ra. Ở hạt trì ổ củ ánh sáng ảnh hưởng, Ezzen lần thứ hai từ hạ sỉ mà kỳ tủ bên cạnh biến mất, thoáng hiện về trước vị trí. Ngay sau đó đưa tay nhắm ngay hạ sỉ mà kỳ tủ vị trí phương hướng một chảo, trước mắt không gian ở sức mạnh vô hình xuống xé rách. Hiện ra một cái bất quy tắc đen kịt trường đao. Không có chuôi đao, chỉ có lưỡi dao như thế nào, là không phải cảm giác rất quen thuộc đây chính là hạt trì ổ củ cảm nhận được nội tâm của ta sau khi ban cho ta, khống chế không gian sức mạnh Ezzen lớn tiếng hô to, với không gian chi lực xuống thịt nát xương tan. Này sẽ là của ngươi kết cục thành chảo bàn tay bỗng nhiên về phía trước đẩy một cái, không gian lưỡi dao sắc cảm ứng được chủ nhân quyết ý hơi hơi rung động một chút. Đột nhiên từ tại chỗ nhảy nhót đến hạ sỉ mà kỷ tù đỉnh đầu, vô thanh vô tức nổ tan ra từng man nở dê không gian mảnh vỡ hướng phía dưới bắn ra bốn phía. Tiếp xúc nham thạch, lan can, xiềng xích chờ chút sự vật, tại kia mỏng như cánh ve bé nhỏ mảnh vỡ trước mặt không có một chút nào sức đề kháng, vô thanh vô tức tan rã loại này tất cả phương vị bao trùm công kích, thậm chí tạo thành không gian hỗn loạn. Bốn phía không khí vặn vẹo bất định, ở Ezen xem ra, hay ạ xì mà kỳ tụ thân thể giống như là đất dẻo cao su giống như vậy, đang không ngừng co duỗi, vố lượn, xoay tròn chờ đến tất cả biến hóa ngưng hẳn. Hiện lộ ở Ezen trong mắt hay ạ xì mại kỳ tụ, trên người không có một chút nào tổn thương cái này không thể nào người kinh ngạc thốt lên Ezen ngừng nói, sau đó đông nhiên tỉnh ngộ nói, ta biết rồi đối với có không gian năng lực ngươi, sử dụng ra loại này nửa vời hời hợt công kích là ta sai lầm. Công kích kế tiếp. Cho dù là ngươi có không gian năng lực cũng không cách nào chống đỡ mơ hồ lộ ra ánh sáng, vận đục văn trường, tiêu căng khó thuần, điên cuồng khí độ tập kết đối địch tràn ngập khu vực khiến đối phương biết vô lực hạ đủ chi 90, Kuzukiso 90 hào hạ đủ dài lâu chú văn bị Ezen nhanh chóng ngâm sướng xong xuôi. Đen kịt như màn sân khấu linh quan nhanh chóng hình thành, muốn đem hạ sỉ mà kỷ tù bao vây trong đó. Cùng lúc đó, Ezen tùy tiện hô to tiếng truyền đến. Hãy ạ xì mại kỳ tụ, vui mừng đi có thể sử dụng này vượt qua ký đủ cực hạn củ dô hịt sô dịch vì ngươi đưa ma tại này cố có thể đem thời không đều vặn vẹo sức mạnh xuống, ngươi hết thể đều đem hóa thành hạt bụi nhỏ răng rắc, vừa mới đóng kín củ dô hịt sô dịch còn chưa kịp biểu diễn ra, kia cái gọi là để thời không vặn vẹo sức mạnh to lớn. Ngay ở một tiếng lanh lảnh nứt vang bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Nhìn trước mắt ngô cờ ngạc tại chô Ezen. Hãy ạ xì mà kỳ tù bình tĩnh mà làm ra giải thích, phản quỷ tương giết, lợi dụng cùng chất cùng lượng kỳ đủ đem đối phương kỳ đủ phá hủy. Đương nhiên, vừa nãy ta chẳng qua là lợi dụng phương pháp này phá hủy cụ dô hịt sô di linh tử kết cấu, để cho tự mình tan vỡ mà thôi. Hiện tại, xin ngươi đánh giá một chút sức mạnh của ta. Tay phải thành kiếm chỉ duỗi ra, hướng lên trên xoay tròn. Nhẹ giọng ngâm sướng nói, hạ đủ chi 90. Kuzukiso cùng vừa nãy Ezen làm ra công kích lúc tình cảnh đó giống nhau như lúc. Cao tới gần 10 mét đen kịt linh quan, lấy so với lúc trước còn muốn nhanh chóng tốc độ hình thành. Đỉnh chóp vừa khoảng cách đỉnh đầu đạn cụ kết giới mấy cm vô số ảnh nhận từ va cờ hở quan ta y bên trong đâm ra a thê thảm kêu to từ Kuzukiso bên trong truyền ra rõ ràng ngăn cách trong ngoài Kuzukiso bên trong, thế nhưng sẽ có âm thanh truyền đến ẩm, Kuzukiso từ giữa bên trong bạo phá. Hiện lộ một cái máu me đầm địa, phá thành mảnh nhỏ thịt heo cầu quả cầu thịt lên vô số điều vết thương đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục phù phù, từ quả cầu. Thịt bên trong rỗi ra xa ưu cái dường như hổ lão giống nhau khuôn mặt, thật dài cái cổ nối tiếp sau đó mọc ra xa ưu con to lớn cánh bướm mũi nhọn sau đó quả cầu thịt không ngừng nhúc đích, hình thành quỷ dị vật thể hình người trong tay phải ra nạ cụ tụ. Đã muốn như bàn tay hòa làm một thể hiện nay Ezen, hình tượng càng gần gũi dường như ma vật hổ lão bất quá là chỉ là nhân loại, làm sao có khả năng ngự trị ở bên trên ta sa u cái hổ là khuôn mặt theo tiếng rôi ra há mồm, chói mắt màu đỏ hình. Câu ở trong miệng hội tụ. Hổ lão kỹ năng thiên phú, xê dỗ loại này hoàn toàn dựa vào linh áp nghiên ép sự công kích của kẻ địch, ở liên tiếp tiến hóa sau Ezen trong tay sử dụng, uy lực nên là như thế nào dọa người một giây sau. Đáp án công bố. 6 phát xệ rổ quả cầu đỏ phá tan không gian cách trở, trong chớp mắt liền vọt tới hạ xì mại kỳ tủ trước mặt. Liền ngay cả hạ xì mại kỳ tủ, giờ khả cờ na y biểu hiện cũng không khỏi ngưng trọng. Sự công kích này nếu là toàn bộ đập xuống, không biết sẽ có bao nhiêu người bị chết tỏ gì hiểm các nàng vừa vặn ở cái hướng kia một tay kết ấn, không gian kết giới lấy so với xệ rổ quả cầu đỏ còn muốn nhanh chóng tốc độ đem này bao vây. Một viên. Hai viên, đợi đến bô nở viên lúc, kết giới kịch liệt lay động đáng chết năng lượng rất cao, liền không gian kết giới đều không thể chịu đựng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ hơi suy nghi, bị kết giới bao vây bô nở viên quả cầu đỏ bị chuyển đến trên không. Nhưng lúc này, mặt khác hai viên đã muốn gần trong gang tấc. Không cách nào tránh né cu nở dê không thể tránh né ẩm, rung trời vang lớn ở toàn bộ sầy dày bên trong vang vọng. Trung thiên to lớn của sáng đem đầu đội che hồn mảng trong nháy mắt phá tan. Muốn sông lên mây xanh liền đỉnh ở ngoài dù cổng gái đều có thể thấy rõ này đạo sáng sủa cổ sáng hào quang dần dần biến mất, đập vào mi mắt chính là đường kính gần trăm gạo hố to sừng sững ở sầy dày trung tâm đồi Saki họ cụ, đã ở nổ tung bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả cùng đồi sọc kỳ họ cụ liên kết sẻn dịch kỳ u đều bị phá hủy bị lan đến giả mà mộ tổ xài ghệ cu ni nhìn thấy tình cảnh này, lúc này tức giận giống to, nghiệp chướng đúng vào lúc này, sắc bén hắc đao lặng yên không một tiếng động ở phía sau hắn chém ngang mà qua cho đến lúc này, ý hoặc tiếng cười lạnh mới từ phía sau hắn chuyển đến, cùng ta thời điểm chiến đấu còn dám phân tâm. Dạ mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ ngươi thật sự già rồi, máu tươi dâng trào. Dạ mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ nửa người trên thể từ vai nghiêng tuột xuống rơi vừa nãy một đau kia, dĩ nhiên đem hắn chém thành hai nửa rơi xuống đất. Dạ mạ mổ tổ xài ghệ củ nỉ dựa vào cường hãn thực lực, còn chưa chết đi. Đối với này, y hoạch lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Linh tử ánh sáng tại ngón tay ngưng tụ. Nếu là ngươi luôn luôn duy trì dạng dịch gỗ cụ ải, ta trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra biện pháp. Đáng tiếc, tâm sầu lo sợi dày ấy ngươi, phân tâm bên cạnh nhìn cùng nga nở năm trước so với, ngươi trở nên yếu đi, dạ mạ mổ tổ xài ghệ cù nhì.